Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Kim Lai sững sờ, cậu bé cẩn thận liếc nhìn anh trai của Lâm Tiếu. Em tưởng em không mang, mới vừa lấy ra khỏi túi đây anh trai, em mời anh ăn xiên nướng. Viên Kim Lai nhoẻn miệng mỉm cười với Lâm Dược Phi, lộ ra hàm răng dưới bị sún. Mười xiên nướng lận đấy. Trái tim nhỏ bé của Viên Kim Lai đau âm ỉ. Lâm Tiếu ăn không nhiều, em mời anh trai cùng ăn. Ha ha ha ha ha. Lâm Dược Phi cười to, Viên Kim Lai thật là biết điều. Lúc Lâm Dược Phi nhìn thấy Viên Kim Lai, anh chỉ nghĩ đến việc giúp em gái xử lý thằng nhóc đáng ghét này nên không để ý tới ngoại hình của cậu bé. Hôm nay là lần đầu anh nhìn kỹ thằng bé này, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì cũng rất đáng yêu. Đó là một thằng nhóc khỏe mạnh kháu khỉnh. Gương mặt tròn tròn, khi cười lên còn có hai cái má lúm đồng tiền. Tóc được cắt ngắn, mặt phơi nắng nên hơi ngăm, giống như một trái kiwi màu đen. Lâm Dược Phi trêu cậu bé, mời anh ăn xiên nướng thật à? Viên Kim Lai gật đầu thật mạnh. Vâng ạ, Lâm Tiếu dẫn anh trai tới để đòi nợ. Viên Kim Lai biết 10 cây xiên nướng của mình không trốn được rồi, cậu bé cũng không có gan chạy trốn. Lâm Dược Phi đưa tay cầm lấy xiên nướng, hỏi lại lần nữa. Nếu em thật sự mời thì anh đây không khách sáo nữa nhé. Viên Kim Lai đau lòng lắm nhưng vẫn phải làm bộ hào phóng. Anh trai đừng khách sáo. Lâm Dược Phi nhịn cười đau cả bụng. Thằng nhóc này thú vị quá. Lâm Dược Phi nháy mắt với ông chủ quán xiên nướng. Sau đó đưa tay cầm lấy một xiên xương sườn. Lại thêm một cái đùi gà lớn. Ui ui, Viên Kim Lai hít sâu hai cái. Anh trai Lâm Tiếu tàn nhẫn quá đi. Xương sườn và đùi gà là hai món đắt nhất đấy. Ông chủ quán xiên nướng biết Lâm Dược Phi đang trêu thằng nhóc. Chính ông chủ cũng buồn cười vì những biểu cảm đa dạng của Viên Kim Lai. Ông ấy không kìm được mà trêu cậu bé. Xiên thịt ba chỉ, xiên bò nướng ngon lắm đấy. Lâm Dược Phi không khách sáo cầm thêm một xiên thịt ba chỉ và một xiên thịt bò. Viên Kim Lai lại suýt xoa, thịt ba chỉ và thịt bò cũng rất đắt. Anh trai, món bắp cải nướng này ngon lắm. Chiên xong rất giòn, bỏ vào miệng nhai rột rột. Rồi dưới nước sốt, hạt mè lên trên, cực kỳ ngon. Lâm Tiếu nói ngay, anh hai, em muốn một xiên bắp cải nướng. Viên Kim Lai thấy mình đã giới thiệu món ăn thành công, bèn cố gắng giới thiệu thêm nữa. Còn có bánh gạo nướng này nữa, mép bánh rất giòn, cả món khoai tây nướng này nữa. Lâm Tiếu nghe Viên Kim Lai nói thì nuốt nước bọt. Anh hai, em muốn cả bánh gạo và khoai tây nướng nữa. Lâm Tiếu rất tin tưởng lời giới thiệu của Viên Kim Lai. Vì ngay cả trước khi nướng, những món mà Viên Kim Lai giới thiệu cũng đã rất ngon đối với cô. Tuy Lâm Tiếu không thích Viên Kim Lai lắm, nhưng cô phát hiện khẩu vị của Viên Kim Lai khá giống với mình, còn hợp hơn cả Vương Hồng Đậu, Diệp Văn Nhân và Trần Đông Thanh nữa. Đám bạn của Lâm Tiếu đều không biết ăn cay, Viên Kim Lai lại thích ăn cay giống Lâm Tiếu, xiên nướng được rải bột ớt lên sẽ càng thơm. Phù, Viên Kim Lai thở phào nhẹ nhõm một hơi rõ to. Chọn 3 món xiên chay là được rồi, nếu chọn giống anh trai của Lâm Tiếu thì hôm nay cậu bé sẽ sạch túi luôn. Chậc, Lâm Dược Phi liếc nhìn em gái, không thấy anh đang trêu Viên Kim Lai à? Tại sao em gái không hiểu ý anh gì cả vậy? Viên Kim Lai, còn 3 xiên nữa, Lâm Tiếu, cậu chọn thêm 3 xiên nữa đi. Viên Kim Lai hối Lâm Tiếu mau chọn vì mấy món Lâm Tiếu chọn rẻ hơn anh trai nhiều. Nhưng Lâm Dược Phi không cho Viên Kim Lai cơ hội đó. Một xiên trứng cút, một xiên thịt thăn và một xiên xương sườn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dược Phi nói nhanh. Anh trai, lúc này anh đã chọn xương sườn rồi mà. Lâm Dược Phi nhướng mày. Tại sao không được chọn hai món giống nhau? Viên Kim Lai, được ạ. Viên Kim Lai cúi đầu lấy ra một nắm tiền từ trong túi. Cậu bé mang theo khá nhiều tiền tiêu vặt, nhưng chỉ có tiền lẻ một hào. Tiền giấy một hào và tiền xu một hào trộn lẫn vào nhau, Viên Kim Lai đếm từng cái một. Không được rồi, nếu còn trêu nữa thì thằng nhóc này sẽ khóc mất. Lâm Dược Phi thấy nước mắt đã trực rơi ở khóe mắt Viên Kim Lai rồi. Anh vội vàng mở túi tiền, lấy tiền ra đưa cho ông chủ. Lâm Dược Phi vỗ bả vai Viên Kim Lai, trêu em thôi, anh đường đường là người lớn, sao có thể để thằng nhóc như em trả tiền được chứ? Em chọn thêm 5 xiên nữa đi, anh mời. Lâm Dược Phi nói với Viên Kim Lai. Viên Kim Lai ngẩng phát đầu lên, từ đau lòng tận cùng thành vui sướng cực độ, anh trai Lâm Tiếu tốt quá đi mất. Nhưng Viên Kim Lai không dám quá tay trước mặt anh trai Lâm Tiếu. Cậu bé vừa nhìn sắc mặt của anh trai Lâm Tiếu vừa chọn 3 xiên thịt 2 xiên chay. Sau đó cậu bé nhìn anh trai Lâm Tiếu đưa 5 xiên nướng cho ông chủ để ông chủ cho vào chảo dầu. Sau đó mở túi tiền thanh toán 5 xiên này. 10 xiên lúc nãy là em mời Tiếu Tiếu, 5 xiên này là anh mời em. Lâm Dược Phi nói, Lâm Tiếu há miệng trợn mắt. Anh trai cô không biết tính toán gì cả, rõ ràng là cả 15 xiên đều do anh trả tiền mà. Viên Kim Lai mời cô 10 xiên nhưng Viên Kim Lai không bỏ tiền, thế mà anh trai còn mời lại Viên Kim Lai 5 xiên. Tính đi tính lại, người nhà mình lại tốn 15 xiên. Anh, hay là anh đừng ra ngoài làm ăn nữa, anh về nhà để mẹ nuôi cả hai chúng ta đi. Lâm Tiếu lo lắng nói, cô rất lo một ngày nào đó anh trai mình sẽ làm công ty của ông chủ Lương phá sản mất. Lâm Tiếu thì lo lắng, Viên Kim Lai thì lại vui mừng. Anh trai, anh thật hào phóng. Anh trai, anh có nhận đàn em không? Anh trai, anh nhận em làm đàn em đi. Đi theo một người anh hào phóng như vậy, Viên Kim Lai nghĩ sau này mình không cần phải sầu não vì xiên nướng nữa. Lâm Dược Phi ngạc nhiên một lúc mới nhớ ra Lâm Tiếu đã kể về những tin đồn mà Viên Kim Lai từng lan truyền trong lớp. Xem ra bây giờ Viên Kim Lai vẫn còn tin vào những tin đồn đó. Muốn làm đàn em của anh à? Lâm Dược Phi nhướng mày. Viên Kim Lai gật đầu thật mạnh. Vâng ạ. Lâm Dược Phi đưa tay vỗ bả vai Viên Kim Lai. Khi nào em đậu đại học thì tới tìm anh nhé. Đàn em của anh phải có bằng chính quy. Mẹ ơi, tụi con về rồi. Lâm Dược Phi vừa mới mở cửa, Lữ Tu Ánh đã vội vàng đi tới. Sao về trễ vậy? Hôm nay có món mì lạnh. Lữ Tu Anh đã cắn mì xong. Bà canh giờ Lâm Tiếu tan học về để châm lửa. Nhưng chờ mãi, nước trong nồi đã sôi từ lâu mà vẫn không thấy bóng dáng hai anh em đâu. Lữ Tú Anh dập lửa, ngồi trên sofa đọc báo, chờ thêm nửa tiếng nữa. Gâu gâu gâu, Tiểu Hoàng mừng rỡ chạy tới cửa, Lữ Tú Anh biết hai anh em đã về nhà. Bà vội vàng đi ra cửa, đúng lúc Lâm Dược Phi đã lấy chìa khóa ra để mở cửa. Lâm Tiếu và Lâm Dược Phi đang đổi dép lê ở cửa, Tiểu Hoàng chạy xung quanh chân của họ. Nó chạy xung quanh Lâm Tiếu 3 vòng rồi lại lộn một vòng quanh Lâm Dược Phi. Để mẹ bật bếp nấu mì, Lữ Tú Anh vội vàng đi vào trong nhà. Trong phòng khách không có khí lạnh, Lâm Tiếu đổi dép lê xong chạy vào phòng lớn, điều hòa đang tắt. Mẹ ơi, con mở điều hòa được không? Lâm Tiếu hỏi, Lâm Dược Phi nhíu mày. Mẹ, sao mẹ không mở điều hòa? Tiền mua điều hòa cũng đã tốn rồi, mẹ đừng tiết kiệm chút tiền điện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lữ Tú Anh ở nhà mình thì không mở điều hòa, phải đợi lúc Lâm Tiếu và Lâm Dược Phi cùng ở nhà mới mở. Lâm Dược Phi đã nói với mẹ nhiều lần về chuyện này, lúc nào Lữ Tú Anh cũng đồng ý nhưng vẫn tiếp tục không mở. Lữ Tú Anh nói to trong bếp, không phải mẹ không mở, cúp điện mà. Lâm Tiếu cũng đã nhận ra, cô than vãn trong căn phòng lớn. Sao lại cúp điện chứ? Cô vội vàng chạy ra mở vòi nước. Có cúp nước không ạ? Cúp điện thì hay cúp nước lắm. Không cúp nước, Lữ Tú Anh nói trong phòng bếp. Lâm Tiếu nằm lên sofa, miễn cưỡng thì cũng có thể coi không cúp nước là một tin tốt trong tin xấu. Cúp điện cúp nước vào mùa hè đã khó chịu lắm rồi. Thế mà vào mùa hè người ta thích cúp điện cúp nước lắm, dường như cuối tuần nào cũng phải cúp một ngày. Điều hòa trong nhà cũng làm 6 ngày nghỉ một ngày cơ đấy. Tại sao lại cúp điện hôm nay chứ? Tại sao không phải là ngày hôm qua? Hôm nay là thứ tư, hôm qua là thứ ba. Đài truyền hình nghỉ việc vào mỗi chiều thứ ba. Nếu không thể không cúp điện thì Lâm Tiếu hy vọng sẽ cúp điện vào thứ ba. Khi cúp điện, điều hòa không mở được thì quạt điện cũng không quay luôn. Lâm Tiếu cầm lấy chiếc quạt hương bồ của mẹ, quạt từng chút cho mình. Lâm Dược Phi đi theo sau Lữ Tú Anh vào bếp, phấn khích nói. Mẹ! Mẹ có biết Tiếu Tiếu rất có thiên phú trong toán học không? Thật à? Sao con biết? Hôm nay thầy giáo dạy lớp bàn tính nói với con à? Lữ Tú Anh không quá để ý chuyện mà Lâm Dược Phi nói. Khi nào ăn cơm rồi nói, con đừng đứng trong bếp, lửa trong bếp nóng lắm. Lữ Tú Anh đuổi Lâm Dược Phi ra ngoài, phòng bếp vừa nhỏ vừa nóng mà Lâm Dược Phi lại cao giáo chân dài tay dài. Anh đứng ở đây làm Lữ Tú Anh thấy chật chội lắm. Lâm Dược Phi bị đuổi ra tới cửa bếp, anh nắm khung cửa nói với Lữ Tú Anh. Mẹ, con nói thật đấy, Tiếu Tiếu rất giỏi. Cung Thiếu Nhi đã trả lại học phí của mấy buổi còn lại, nói rằng em ấy không cần học bản tính nữa. Lâm Dược Phi kiêu ngạo nói. Lữ Tú Anh kinh ngạc. Hả, con nói gì? Cung Thiếu Nhi không dạy Tiếu Tiếu à? Lâm Dược Phi vội vàng nói. Đúng vậy, Cung Thiếu Nhi không dạy, nhưng không phải vì Tiếu Tiếu không tốt, mà là vì Tiếu Tiếu quá giỏi quá thông minh. Lữ Tú Anh, rốt cuộc là sao? Con nói từ đầu xem nào. Lâm Dược Phi kể lại từ đầu tới cuối, Lữ Tú Anh nghe mà sững sờ. Ây da, Lữ Tú Anh nghe quá chăm chú, suýt nữa thì đã làm đổ cái nồi, bà vội vàng tắt lửa đi. Bà vớt mì ra cho vào một thau nước sôi để nguội đã được làm lạnh từ trước, đảo qua đảo lại. Thau nước sôi đó nhanh chóng nóng lên, Lữ Tú Anh lại vớt mì ra cho vào một thau nước sôi để nguội khác. Thật ra rất nhiều gia đình ăn mì lạnh đều dùng nước máy để làm lạnh, nhưng Lữ Tú Anh không muốn làm vậy. Lần nào bà cũng chuẩn bị trước hai thau nước sôi để nguội từ trước. Dùng hai thau nước sôi để nguội để làm nguội mì nóng thì sẽ vừa ngon vừa giòn. Lữ Tú Anh chia làm ba phần, bà và Lâm Tiếu dùng tô, cho Lâm Dược Phi dùng trong thau luôn. Cho thêm dưa leo bào thành sợi, đậu đũa dài và tương mè vào. Lâm Tiếu ngại ngùng nhìn cái tô lớn trước mặt mình, bình thường thì ăn được nhưng hôm nay cô ăn không nổi nữa rồi. Cô vừa mới ăn 5 cây xiên nước trước cổng trường nên bây giờ không đói chút nào. Lâm Tiếu cố gắng đá anh trai ở dưới gầm bàn. Phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Không thể giấu chuyện cô ăn xiên nướng được rồi. Ăn xiên nướng là tội lớn. Vì nếu ăn xiên nướng thì sẽ không ăn cơm được. Tội này không thể tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ra, quên cho tỏi ngâm đường rồi. Lữ Tú Anh vội vàng đi vào bếp, mở hũ tỏi ngâm đường, dùng chiếc đũa sạch để gắp tỏi ra. Cách chương.